Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 83, thâm nhập. Hai khoản năm cấp tinh. Ngai vàng nữ vương. Hai, rất nhanh. Angelis đi tới Ngân Nguyệt Vương Đô trước cửa thành. Ngân Nguyệt Vương Đô cửa thành rất cao lớn. Cửa thành phụ cận, vẫn có thể chứng kiến đại lượng thân làm sai giáp. Cầm trong tay trường thương binh sĩ. Những binh lính này, mỗi cá nhân trong ánh mắt, đã biến đến một mảnh hắc sắc. Thế nhưng, bọn họ cũng không có giống như khác thất hồn giả như vậy chung quanh du đãng, mà là đứng ở trước cửa thành, cầm trong tay vũ khí, vẫn không nhúc nhích, nhìn qua, giống như là từng cổ một pho tượng giống nhau. Cũng có một chút xứng đao binh sĩ, tại nơi này đi tới đi lui. Những binh lính này hành động quỹ tích, không có quá lớn quy luật. Có thể chứng kiến, bọn họ cũng chỉ ở cửa thành vùng hoạt động. Những thứ này thất hồn giả có chút không giống. Ngôi, sao chung, đi qua Angelis thấy được phía dưới tình huống. Lâm Phong khẽ nói. Ngân Nguyệt Đế Quốc những thứ này thất hồn giả, cùng những thứ kia tiến công các tinh linh thất hồn giả, xác thực có chút không giống. Những thất hồn giả đó công kích tính càng mạnh. Hơn nữa biết lung tung không có mục đích chung quanh du đãng. Cái thất hồn giả có thể du đãng đến cách xa mấy vạn dặm địa phương. Nhưng Ngân Nguyệt Đế Quốc thất hồn giả không có. Những thứ này thất hồn giả trên cơ bản đều ở đây nguyên bản sinh hoạt địa phương phụ cận hoạt động, cũng không có khắp nơi du đãng. Liền những binh lính này đang biến thành thất hồn giả sau đó, tựa hồ cũng vẫn còn ở kiên thủ chức trách, coi chừng cửa thành. Điều này làm cho Lâm Phong cảm giác Ngân Nguyệt Đế Quốc trước đây mấy ức người toàn bộ biến thành thất hồn giả, phỏng chừng nhất định có ẩn tình. Dù sao, coi như hắc ám đột kích, một người bình thường chỉ cần không ăn những thứ kia hắc ám thực vật, hoặc là ăn hắc ám thú thịt, cũng là sẽ không thay đổi được thất hồn giả. Nếu như Ngân Nguyệt Đế Quốc người không biến thành thất hồn giả, khổng lồ như vậy một cái đế quốc, dù cho ở hắc ám tiêu thất 200 năm phía sau, chỉ cần bất loạn, cũng có thể đem văn minh truyền thừa xuống. Hiện nay, Lâm Phong đã gặp trong nhân loại quốc độ, Kim Tước Hoa Vương quốc văn minh truyền thừa là đầy đủ nhất. Mà giống như Hồn Hà công ty, Ho Tần Vương quốc những thứ này, tuy là văn minh truyền thừa nhất định có gãy, nhưng là giữ vững tương đương hoàn chỉnh văn minh, cũng liền xa hơn một chút địa phương. Một ít vương quốc đều đã phân liệt, biến thành vô số bộ lạc. Những bộ lạc này chung, cũng có chút ít văn minh lưu lại, nhưng là thoái hóa nghiêm trọng, biết chữ suất đều thấp đủ cho đáng sợ. Ngân Nguyệt Đế Quốc nếu như trước đây có thể truyền thừa xuống, đến bây giờ chỉ ít cũng hẳn còn có mấy chục triệu người. Lấy Ngân Nguyệt Đế Quốc biểu hiện ra cường thịnh, thông thường hắc ám thú mang tới uy hiếp cũng không lớn. Hắc ám thú hiện nay càng nhiều vẫn là trong rừng rậm. Tinh linh cùng các thú nhân chính là khu vực là nhiều nhất. Văn minh nhân loại phát đạt địa phương, động vật cũng tương đối ít. Hắc ám thú số lượng cũng lên không đi. Coi như trong rừng rậm có một ít, Ngân Nguyệt Đế Quốc có nhiều người như vậy, còn có cường đại quân đội. Vũ khí tuy là vẫn là vũ khí lạnh, sức chiến đấu cũng sẽ không quá kém. Hắc ám thú uy hiếp không coi vào đâu. Đáng tiếc, không có nếu như. Hiện tại, toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc đã toàn bộ là thất hồn giả. Angelis yên lặng quan sát lấy chu vi. Trong cơ thể nàng, hỏa chủng vẫn thiêu đốt, để cho nàng vẫn duy trì thanh tỉnh. Nếu như không có hỏa chủng, nàng bây giờ đã sớm tiến nhập mất hồn trạng thái. Khắp nơi du đãng, cũng không có thất hồn giả công kích nàng. Bởi vì nàng bây giờ, tại ngoại ở biểu hiện bên trên, cùng những thứ này thất hồn giả sở hữu giống nhau khí tức. Bằng không, dù cho những thứ này thất hồn giả cùng khác thất hồn giả lại không giống nhau, gặp phải nhân loại bình thường, chỉ sợ cũng phải khởi xướng công kích. Cái này dạng, Angelis thuận lợi xuyên qua dày đến mười mấy thước cửa thành cổng to vò, tiến vào Ngân Nguyệt Vương Đô bên trong. Vương Đô bên trong, cũng có thể chứng kiến, trên đường phố, có đại lượng thất hồn giả đang lảng vãng. Những thứ này thất hồn giả phạm vi hoạt động cũng không phải rất lớn. chút thất hồn giả trên tay thậm chí còn ôm đồ đạc. Chỉ bất quá mấy thứ này đều đã hư thối. Nhìn qua, những thứ này thất hồn giả giống như là ra ngoài mua sắm lúc. Đột nhiên biến thành thất hồn giả giống nhau. Angelique vừa quan sát, một bên hướng Ngân Nguyệt Vương cung phương hướng mà đi. Cái tòa này Ngân Nguyệt Đế quốc Vương đô, bảo tồn được cũng tương đối hoàn chỉnh. Xem ra, tại chỗ có người biến thành thất hồn giả phía sau, cũng từ không có nhân loại đã tới. Dám tới được người phỏng chừng cũng không có. Nơi đây vài ức thất hồn giả, ở khác vương quốc xem ra, chỉ sợ sẽ là một cái cự đại thùng thuốc súng. Thậm chí xung quanh nếu có quốc gia nói, những quốc gia kia biết lạnh run. Bởi vì một phần vạn cái này vài ức thất hồn giả đều chạy đi tiến công quốc gia của bọn hắn. Vài ức thất hồn giả, ai có thể đỡ nổi. Những thứ này thất hồn giả so với binh lính bình thường cần phải lợi hại hơn. Mấu chốt là bọn họ còn không sợ chết, không sợ đau. Mỗi cá nhân đều là liều mạng tam lang. Dạng gì quân đội có thể ngăn trở nhiều như vậy thất hồn giả? Coi như là một ít có mạnh mẽ đại ma pháp sư quốc gia cũng đỡ không được. Cái ma pháp sư, cho ngươi đầy đủ ma lực, ngươi lại cho giết bao nhiêu người? Huống chi, ma lực đã bị hắc ám vật chất phong tỏa. Ma pháp sư từ trong giới tự nhiên hấp thu không được đến ma lực. Tự không được đến bổ sung. Chỉ có thể di chuyển dùng chính mình thân thể chữ tiến ma lực hoặc là ma thạch chung chứa đựng. Căn bản đỡ không được nhiều như vậy thất hồn giả. Một chi loài người quân đội, dù cho trăm vạn đại quân, chết cái 1/10. Chi quân đội này binh sĩ sẽ giảm nhiều. Chết đến 2-3/10. Chi quân đội này tan tác có khả năng cũng rất lớn. Bởi vì tất cả binh sĩ đều ở đây sợ hãi, đều ở đây sợ chết. Thế nhưng, những thứ này thất hồn giả dù cho chết phân nửa, chết 8/10, cũng còn biết điên cuồng tấn công. Chớ đừng nhắc tới, Ngân Nguyệt Đế quốc bản thân cũng còn có đại lượng ma pháp sư. Những thứ này ma pháp sư biến thành thất hồn giả phía sau. Thực lực không chỉ không có giảm xuống, ngược lại có thể tăng lên. Liền cùng trước đây tiến công tinh linh lúc cái kia thất hồn giả giống nhau. Sở dĩ, ở Ngân Nguyệt trong đế quốc mọi người biến thành thất hồn giả phía sau, căn bản không người dám tới nơi đây. Angelis đã từng còn nghe nói, chung quanh một ít quốc gia nhỏ đều rối rít cử quốc rời đi. Bởi vì lo lắng bị cái này mấy ức thất hồn giả tiến công. Angelis, chỉ sợ là cái này hơn 200 năm tới, thành công lẫn vào Ngân Nguyệt Vương đô đệ một cái người. Người khác có thể không có biện pháp. Bởi vì chỉ có nàng mới có thể đủ sở hữu thất hồn giả khí tức, bị thất hồn giả trở thành đồng loại đồng thời, còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Ức, Angelis cứ như vậy một đường thâm nhập vương đô, Lâm Phong ánh mắt cũng một đường đi theo nàng, cũng không có vấn đề lâu. Lâm Phong nghĩ, viên thứ 6 ngôi sao, cũng có thể làm cho Ngân Nguyệt Đế quốc những thứ này thất hồn giả khôi phục bình thường. Hiện tại, tinh linh bên kia, hai cái khôi phục thất hồn giả đã có một ít lẻ tẻ màu ký ức. Theo thời gian trôi qua, các nàng cũng từ từ nhớ lại càng ngày càng nhiều sự tình. Tìm về càng ngày càng nhiều nhớ Ngân Nguyệt Đế quốc những thứ này thất hồn giả. Cho Lâm Phong cảm giác bệnh trạng dường như còn muốn nhẹ một chút. Độ khó thì càng nhỏ một chút. Đương nhiên, lấy Ngân Nguyệt Đế quốc to lớn, viên thứ 6 ngôi sao quang còn không có biện pháp đem toàn bộ Ngân Nguyệt Đế quốc chiếu rọi. Ngân Nguyệt Đế quốc diện tích hẳn là chỉ ít ở 5 triệu cây em bình phương ở trên. Nói không chừng có thể đạt được 7,8 triệu cây em bình phương hiện nay. 5 cấp lôi tinh, lên tới tối cao, chiếu sáng diện tích cũng liền hơn 1 triệu cây em bình phương. Muốn chiếu sáng cả Ngân Nguyệt Đế quốc, phỏng chừng cần cấp 6. Thậm chí 7 cấp ngôi sao viên thứ 6 sinh mệnh hệ ngôi sao. Hiện nay vẫn là cấp 4. Lâm Phong trầm ngâm một chút, quyết định cải biến kế hoạch. Trước thăng viên thứ 6 sinh mệnh hệ ngôi sao. 5 cấp lôi tinh, hiện nay đến xem, tạm thời là đủ dùng. 5 cấp lôi tinh tinh quang hình chiếu, phối hợp cái khác ngôi sao hình chiếu, có thể cho Lâm Phong phát huy ra cửu giai tột cùng chiến lực. Cái này chiến lực, giai đoạn hiện tại là đủ dùng. Theo Khương bà suy đoán, Dị tộc nhân cái này một lần sau khi thất bại, dưới một lần tiến công sẽ không có nhanh như vậy. Những dị tộc này người khởi động tinh môn, cũng là nhất định có khoảng cách. Ba cấp siêu năng văn minh, cũng chỉ mới vừa ở có thể xây dựng tinh môn ngưỡng cửa. Xây dựng tinh môn, còn không có như vậy hoàn thiện. Cao cấp hơn siêu năng văn minh, mới có thể xây dựng ra càng hoàn thiện tinh môn tới. Sở dĩ, những dị tộc này người làn sóng tiếp theo thế tiến công, chỉ ít sẽ có mười mấy ngày thời gian, thậm chí lâu hơn một chút. Đối với Lâm Phong mà nói, địa cầu hơn 10 ngày, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Ở bên trong thế giới hắc ám, đây chính là thời gian 3-4 tháng. Vì vậy, Lâm Phong từ lôi tinh trung chuyển rời đại lượng tín ngưỡng qua đây. Đem viên thứ 6 sinh mệnh tinh tinh, lên tới 5 cấp, tinh thể đẳng cấp. 5 cấp lên tới cấp 6 cần 10 tỷ điểm năng lượng tinh thể tiêu hao. 500 điểm thiên tinh thể thuộc tính, sinh mệnh hệ tinh thể năng lượng. 108 V điểm cái khác, tín ngưỡng 5 V điểm đến từ lôi tinh, tinh thể kỹ năng. Tinh quang, sinh mệnh liên tiếp, tinh quang chúc phúc, sinh mệnh chương nhạc, tinh lọc, thánh linh tinh thể cao độ. Cách mặt đất 200.000m có thể điều chỉnh. Tối cao 500.000m tinh thể nhật ký. Có thể tra xem, lên tới 5 cấp phía sau. Sinh mệnh tinh nhiều tinh lọc cùng thánh linh kỹ năng. Thánh linh, cũng là tinh linh một loại. Cùng khác tinh linh không cùng một dạng là. Thánh linh có kỹ năng, chủ yếu là dùng để trị liệu cùng cứu mạng. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong trực tiếp thao tác. Dựng dục nổi lên thánh linh. Lâm Phong lại nhìn một chút, sinh mệnh tinh lên tới lục cấp, cũng cần 10 tỷ năng lượng điểm, sinh mệnh tinh tín ngưỡng cùng năng lượng hối đoái tỷ lệ, vẫn là 1 so với 10. Nói cách khác, sinh mệnh tinh lên tới cấp 6, cần 10 ức tín ngưỡng. Hiện tại Kim Tước Hoa Vương quốc sở hữu hơn 20 triệu tín đồ, mỗi ngày có thể cung cấp xấp xỉ 5 triệu điểm tín ngưỡng, một tháng cũng chính là 150 triệu. Bất quá phía trước không có nhiều như vậy, bởi vì tín ngưỡng là đang không ngừng tăng nhiều. Lâm Phong đã tích lũy hơn mấy tháng tín ngưỡng, nhưng phía trước lại dùng một ít. Hiện nay tín ngưỡng đã có 600 triệu nhiều, cách 1 tỷ còn thiếu một chút. Ngoặc kép, trước hết lên tới 5 cấp AH, sau đó từ Ngân Nguyệt Vương đô bắt đầu. Lâm Phong có kế hoạch, Ngân Nguyệt Vương quốc nhân khẩu sợ là có mấy trăm vạn. Trước tiên có thể giải quyết Ngân Nguyệt Vương quốc, ở tích lũy đầy đủ tín ngưỡng phía sau, lại để cho ngôi sao lên tới cấp 6, chiếu rọi càng nhiều hơn khu vực, chỉ cần khôi phục như cũ thất hồn giả càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày thu thập tín ngưỡng cũng sẽ không ngừng đề thăng. Đến lúc đó, liền cùng quả cầu tiết giống nhau, biết càng thêm quảng đại, lên tới 5 cấp phía sau, sinh mệnh tinh tốc độ di động nhanh hơn. Bắt đầu hướng phía Ngân Nguyệt Đế quốc phương hướng nhanh chóng di động mà đến. Ngân Nguyệt Vương đô trung, Angelis thấy được một tòa thật cao ma pháp tháp. Cái tòa này ma pháp tháp chu vi còn có một cái đại quảng trường. Quảng trường xung quanh có đại lượng kiến trúc, Ngân Nguyệt học viện pháp thuật. Angelis khẽ nói, nơi này là đã từng đỉnh thịnh nhất thời Ngân Nguyệt học viện pháp thuật, bồi dưỡng được đại lượng cường đại ma pháp sư. Đáng tiếc hiện tại cũng đã là thất hồn giả thiên hạ, không thể tới gần nơi đây. Rất nhanh, Angelis phát hiện, khi nàng tiếp cận nơi này thời điểm, một ít từ ma pháp sư biến thành thất hồn giả có phản ứng. Nàng bây giờ, chung quy cùng khác thất hồn giả có một ít phân biệt. Thông thường thất hồn giả không phân biệt được, nhưng một ít cường đại ma pháp sư biến thành thất hồn giả có thể phân biệt ra được. Sở dĩ Angelis cách xa nơi đây, tiếp tục đi trước Ngân Nguyệt Vương quốc Vương cung. Hơn một giờ phía sau, rốt cuộc, nàng đi tới Ngân Nguyệt Vương cung chỗ. Bất quá, Vương cung đại môn đóng chặt lấy. Vương cung trước mặt, cũng có thể chứng kiến một ít người xuyên ma pháp trường bào ma pháp sư biến thành thất hồn giả coi. Chừng, chỉ có thể leo tường tiến vào. Angelis tìm được rồi một mảnh không có gì thất hồn giả khu vực. Nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy lên thật cao tường. Nếu như Ngân Nguyệt Đế quốc toàn bộ bình thường, leo tường cũng sẽ bị phát hiện. Vương cung trông coi cũng không phải bình thường nghiêm mật. Nhưng bây giờ, cử động của nàng cũng không có bị bất luận cái gì thất hồn giả phát hiện. Nàng liền cái này dạng thận trọng, tách ra những thứ kia người xuyên ma pháp trường bào ma pháp sư. Không ngừng hướng về cung điện ở chỗ sâu trong đi tới kéo. Rốt cuộc, nàng đi tới vương cung nơi trung tâm nhất một tòa khổng lồ cung điện. Cái tòa này cửa cung điện cũng là rộng mở. Có thể chứng kiến, cung điện bên trong, có đại lượng quan viên. Bên ngoài lại có lấy đại lượng binh sĩ. Còn có ăn mặc ma pháp trường bào nhân. Đương nhiên, những thứ này hiện tại đều là thất hồn giả. Angelit hướng bên trong nhìn lại. Liền chứng kiến, cung điện chỗ sâu nhất. Trong bóng đêm, có một cái vương tọa. Ngai vàng, một cái đầu mang vương miện nữ sinh lấy một cái yêu nhã không mất uy nghiêm tư thế ngồi ở chỗ. Kia, vẫn không nhúc nhích ngân nguyệt nữ vương. Angelit nghĩ, lúc này ngân nguyệt nữ vương, không hề nghi điện, cũng biến thành thất hồn giả. Hai mắt của nàng, cũng là một mảnh hắc sắc, tuy là biến thành thất hồn giả, nhưng nàng ngồi ở ngai vàng. Mắt nhìn xuống phía dưới cái loại này thân là một vài trăm triệu nhân khẩu đại đế quốc nữ vương khí. Chàng, vẫn là vô cùng cường đại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Liền ngân nguyệt nữ vương đều biến thành thất hồn giả. Angelit yên lặng nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.